Trùng sinh chi nha nổi, chương 1399, phản ứng của công ty General Motors, góc truyện audio.com, trung tuần tháng 5, Liễu Tuấn hội kiến Layman, đại biểu công ty General Motors ở nhà khách của CTI Trường Phong. Nhà khách này là do công ty Trường Phong tự xây dựng, trước kia gọi là nơi chiêu đãi số 1 của tổng công ty Trường Phong, điều kiện bình thường. Sau khi CTI Trường Phong kinh doanh được cải thiện, liền tiến hành cải tạo nơi này, thành tòa nhà cao tới 8 tầng, chính thức được định làm khách sạn 3 sao. Triệu Ngạn quy định, phàm là khách của CTI Trường Phong thì đều ở trong nhà khách, nếu ở trong khách sạn xoa hoa khác, công ty không trả tiền, đó là theo nguyên tắc cần kiểm. Khi Triệu Ngạn đưa ra quyết định này, từng bị một số thành viên trong ban quản trị phản đối, cho rằng làm như thế là không lịch sự với khách, khả năng sẽ ảnh hưởng tới nghiệp vụ của công ty. Triệu Ngạn không hề lay chuyển. Sơn Điền Thứ Lang tỏ thái độ ủng hộ quyết định này, ông ta cho rằng đó là đức tính tốt, rất nhiều công ty Nhật Bản tiết kiệm tới mức độ gần như biến thái. Vì thế quyết định được thông qua, mấy năm qua quy định này được chấp hành rất tốt, ít có khách nào dị nghị về quy định, dường như không tôn trọng người khác này của CTI Trường Phong, ngược lại có một số khách hàng nói được gợi mở, sau khi trở về công ty mình cũng sẽ thi hành quy tắc này. Hai cổ đông quan trọng của CTI Trường Phong là CTI Sơn Điền và CTI General Motors. Sơn Điền Thứ Lang thì cơ bản thường trú ở Ngọc Lan, còn Layman thì đại bộ phận ở Mỹ, mỗi năm thời gian ở Ngọc Lan cộng lại chưa tới 1-2 tháng. Lần này Layman đại biểu cho CTI General Motors tới hiệp thương với chính phủ tỉnh A. Trước kia CTI Trường Phong ký hợp đồng với CTI General Motors và CTI Sơn Điền, do chính phủ tỉnh ủy quyền Sở Công nghiệp tỉnh A ký tên. Lần này Triệu Ngạn gửi thông điệp mạnh mẽ với phía Mỹ, khiến cho tổng bộ CTI General Motors coi trọng cao độ, sau khi bàn bạc quyết định để Layman quay lại Ngọc Lan, trực tiếp gặp cơ quan chủ quản tìm phương án giải quyết. Triệu Ngạn đúng theo trình tự báo cáo với Sở Công nghiệp liền phái cán bộ chủ trì cuộc gặp này. Lưu Sở trưởng Sở Công nghiệp không phải là cán bộ lãnh đạo có khí phách lắm, trước kia nghe nói Triệu Ngạn phát thông điệp mạnh mẽ tới CTI General Motors rất là không tán đồng, công ty liên doanh trong nước đều làm thế cả, Triệu Ngạn ông chơi trò khác người làm gì. Chê công ty Trường Phong mấy năm qua kiếm được nhiều tiền quá, nên cố chuốc lấy bực bội sao. Có điều Lưu Sở trưởng khi ấy cũng chẳng để vào trong lòng, đoán chừng bên phía Mỹ sẽ chẳng trả lời, mấy năm qua không phải chưa xảy ra tiền lệ như thế, nhưng cuối cùng đều chẳng giải quyết được gì, cũng chẳng khơi lên phong ba gì. Không ngờ Layman lại vội vàng chạy về Ngọc Lan, Lưu Sở trưởng nhận được báo cáo, phản ứng đầu tiên không phải là ứng phó ra sao mà làm thế nào đẩy chuyện đi chỗ khác, hắn ta biết khả năng của mình, chuyện lớn thế này hắn ta không xử lý nổi, nếu thế đừng làm ra vẻ lão đạo khỏi phiền. Vì thế Lưu Sở trưởng không chút do dự báo cáo cho Thái Duy Thanh. Đáng ra hắn phải báo cho Ung Thiếu Đông trước, nhưng căn cứ vào phân công chính phủ tỉnh, Liễu Tuấn kiêm quản quốc xí ở Ngọc Lan, tựa hồ nên báo cho Liễu Tuấn trước mới phải, nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn báo cho Thái Duy Thanh. Bất kể ra sao báo cho Thái Duy Thanh là hợp tình hợp lý. Thật ra Lưu Sở trưởng cũng lo báo cáo cho Liễu Tuấn trước sẽ khiến Thái Duy Thanh bất mãn, mà Thái Duy Thanh quản được. Góc truyện audio.com Cái mũ ô sa của hắn, còn Liễu phó tỉnh trưởng tạm thời không quản nổi. Nào ngờ Thái Duy Thanh vừa mới nhận được điện thoại liền không vui phê bình Lưu Sở trưởng, trách hắn không nên báo cáo vượt cấp, bảo hắn lập tức báo cáo cho Liễu phó tỉnh trưởng xin chỉ thị. Lưu Sở trưởng bực lắm, nhưng bực thì bực, hắn không dám chậm trễ, lập tức báo cáo cho Liễu phó tỉnh trưởng. Tất nhiên lúc này Lưu Sở trưởng cũng trở nên thông minh, tuyệt nhiên không nhắc tới Thái Duy Thanh, cứ như là báo cáo với Liễu Tuấn ngay lập tức vậy. Chút toan tỉnh nhỏ hẹp này của Lưu Sở trưởng hoàn toàn không làm Liễu Tuấn bận tâm, bảo với hắn mình sẽ đích thân ra mặt gặp Layman, sai hắn cùng cán bộ phụ trách CTI Trường Phong cùng an bài tốt công tác tiếp đãi. Liễu Tuấn sở dĩ đưa ra quyết định này là có nguyên nhân, không phải là do không tin trưởng Triệu Ngạn, mà là vấn đề cấp bậc cuộc đàm phán này, nhiều vấn đề mà Triệu Ngạn không tự quyết được, phải báo lên xin định đoạt, nếu thế Liễu Tuấn thấy trực tiếp đàm phán với Layman bớt khâu trung gian, tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn. Layman nghe nói lãnh đạo được chính phủ tỉnh an bài tiếp kiến ông ta là Liễu Tuấn thì cả kinh, công ty Mỹ không giống công ty trong nước, không hiểu về cán bộ chính phủ lắm, nhưng Liễu Tuấn là một ngoại lệ, hiệp nghị liên doanh này ký khi Liễu Tuấn làm bí thư khu Trường Hà, vì thế Layman có tìm hiểu khá sâu về y, biết Liễu Tuấn là đối thủ khó chơi. Layman còn nghe nói CTI Trường Phong phát ra thông điệp mạnh mẽ sau chuyến thị sát của Liễu Tuấn không lâu, Layman ý thức được người giật dây chuyện này là Liễu Tuấn chứ không phải là Triệu Ngạn. Layman và Triệu Ngạn có tiếp xúc mấy năm rồi, hiểu khá rõ năng lực và tính cách của Triệu Ngạn, ông già này chính trực nhưng không có tầm nhìn lâu dài. Liễu Tuấn là ngôi sao chính trị đang lên, nhìn vấn đề tất nhiên cao hơn Triệu Ngạn. Mới bắt đầu, không khí hội kiên khá thiên thiện, hoàn toàn phù hợp với tin tức cho đăng trên báo. Xin chào Liễu Tỉnh Trường, mấy năm không gặp, Liễu Tỉnh Trường tiến bộ thật nhanh, đáng chúc mừng. Layman mỉm cười bắt tay hàn huyên với Liễu Tuấn. Liễu Tuấn cũng khách khí vài câu, cán bộ chính phủ sau lưng y cười có chút cổ quái. Nghe một người Mỹ nói ra lời tiêu chuẩn quan trường như tiến bộ, đúng là rất thú vị. Layman chẳng những có thể nói tiếng Hán lưu loạt còn tìm hiểu khá kỹ về văn hóa truyền thống trong nước nên nói được câu tiến bộ cũng không có gì bất ngờ. Liễu Tỉnh Trường, công ty chúng tôi và quý tỉnh trước nay luôn hợp tác vui vẻ, công ty Trường Phong thành lập 3 năm qua thu được thành tích chói lọi, doanh lợi không tệ. Chúng tôi hy vọng có thể giữ được thế phát triển này lâu dài, như thế có lợi với cả hai bên hợp tác. Hai bên hàn huyên một hồi, Layman đi vào vấn đề chính, nhìn vẻ mặt khá là thành khẩn. Ông Layman nói không sai, CTI xe hơi Trường Phong từ khi thành lập tới nay thu được thành tích không tệ, chính phủ chúng tôi rất vui mừng. Vì thế chúng tôi hy vọng CTI Trường Phong có thể tiến thêm một bậc nữa, tiếp tục mở rộng thị trường, giảm giá thành, tăng doanh lợi. Cho nên chúng tôi rất hy vọng quý công ty có thể lập tức thực thi điều khoản ký trong hợp đồng, đem dây chuyền sản xuất lập ở CTI Trường Phong, ông Layman đây là biện pháp tốt để hạ bớt giá thành. Liễu Tuấn cười nói, Liễu Tỉnh Trưởng, điều này tôi không tán thành lắm, sản xuất động cơ ở quý quốc mặc dù giá thành nhân công tương. Góc chuyện audio.com, đối thấp nhưng giá thành vật liệu không thấp bởi vì ở xung quanh không có dây chuyền sản nghiệp hoàn chỉnh, đơn thuần chỉ lắp một dây chuyền sản xuất động cơ là không đủ, rất nhiều kinh kiện vẫn phải nhập khẩu, giá thành càng cao. Thứ hai, sản xuất động cơ xe hơi có yêu cầu trình độ lành nghề rất cao, xin thứ cho tôi nói thẳng, trình độ nhân lực của quý quốc chưa đạt được tiêu chuẩn này. Chúng tôi phải tốn nhiều thời gian bồi dưỡng công nhân và kỹ sư hợp cách như thế hao tổn rất lớn, quan trọng nhất là không có công nhân lành nghề, chất lượng sẽ không được đảm bảo, nếu như chất lượng có vấn đề, sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn không thể cứu vãn cho danh dự của công ty Trường Phong. Điều này bất lợi cho xu thế phát triển cao tốc của công ty, vì thế tôi cho rằng, tiếp tục sản xuất động ở Mỹ, phù hợp với yêu cầu lợi ích của cả hai bên hơn. Layman nói lưu loát, có thể thấy đã chuẩn bị đầy đủ với cuộc đàm phán này. Ông Layman, ông nói không chính xác, dây chuyền sản nghiệp hoàn chỉnh cần thúc đẩy, nhưng khởi đầu không có thì làm sao thúc đẩy cả sản nghiệp hoàn chỉnh được. Thứ hai, công nhân kỹ thuật lành nghề có thể bồi dưỡng, mặc dù chi phí bồi dưỡng cao, nhưng sau khi bồi dưỡng hợp cách rồi, giá thành nhân công sẽ giảm lớn, từ góc độ lâu dài mà xét đây là điều có lợi. Đầu tư một lần, hưởng lợi cả đời, còn về đảm bảo chất lượng của động cơ là nghĩa vụ của bên phía quý vị, tôi cho rằng, sản xuất công nghiệp hiện đại quan trọng là ở trình độ tự động hóa và tiên tiến của dây chuyền sản xuất, chỉ cần đưa vào dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh, thao tác nghiêm ngặt đúng theo quy trình, chất lượng của động cơ sẽ không hạ xuống. Quan trọng nhất đây là điều khoản quy định rõ ràng trong hợp đồng, quý công ty phải lập tức chấp hành vô điều kiện. Tôi nghĩ các bên hợp tác đều phải tôn trọng quy định của hợp đồng, không thể tùy ý phá hỏng. Đây là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất, Liễu Tuấn mỉm cười, nhưng lời nói không uyển chuyển chút nào, cách chương.